Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611. Chương 1611 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca gật đầu, quả nhiên không chớp mắt nhìn chằm chằm Tạ Lang đôi tay, đêm nay ánh trăng viên lượng, hai người đứng chung một chỗ, từ xa nhìn lại. Bọn họ thân ảnh bị kéo lớn lên ở cùng nhau, pha tựa liền thể người, Tạ Lang ở Minh Ca dưới ánh mắt. Một tay như cũ duỗi thân ở giữa không trung, một tay kia ở giữa không trung vung lên, một đóa hồng diễm diễm hoa hồng liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, đem trong tay hoa hồng đưa cho Minh Ca, hắn ở Minh Ca kinh ngạc trong ánh mắt quỳ một gối. Công chúa điện hạ, xin cho phép ta, Tạ Lang, chiếu cố ngài cả đời. Thỉnh ngài cho ta một cái chiếu cố ngươi cơ hội. Minh Ca há mồm dục nói chuyện, Tạ Lang tiếp tục nói. Công chúa điện hạ, ngài không cần vội vã trả lời ta. Ta nguyện ý dùng cả đời tới chờ ngài khẳng định hồi đáp. Minh Ca lui về phía sau một bước. Ta và ngươi số tuổi kém cực đại. Tạ Lang, ta vẫn luôn đương ngươi là của ta đệ đệ, vẫn luôn đem ngươi đương ta phụ tá đắc lực, mặc kệ ngươi chờ bao lâu, ta đều không thể gả cho ngươi. Trên mặt đất Tạ Lang cũng không có đứng dậy, Minh Ca xoay người lại dìu hắn. Tạ Lang, ta đã quá già rồi, ngươi có thể tìm một cái thích tiểu nữ hài. Nàng nói đến một nửa, ngay sau đó đã bị Tạ Lang kéo vào trong lòng ngực. Hắn mồm mép ở nàng trên môi. Hai tay của hắn giam cầm thân thể của nàng. Minh Ca không dám lớn tiếng. Nàng rất sợ bị người nghe được. Một bên giãy giụa, một bên thấp thấp quát lớn Tạ Lang, buông ra. Nhưng nàng nói bị Tạ Lang cắn vào trong miệng. Hai người bởi vì lẫn nhau đối kháng cuối cùng đồng thời ngã xuống một bên bụi hoa. Minh Ca ngực giống như là có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Nàng lại tức lại phẫn, mấy phen đẩy không khai Tạ Lang, nàng hàm răng một cắn, hung hăng cắn ở nàng khoang miệng chung làm sằng làm bậy đầu sỏ gây tội, hai người tại đây một khắc. Như là điểm huyệt vẫn không nhúc nhích, đường nhỏ thượng có tiếng bước chân truyền đến. Các cung nhân thấp thấp trong thanh âm, còn kèm theo Tạ Ngọc thanh âm, Tạ Ngọc cũng ở trong hoa viên. Minh Ca cương thân thể một cử động cũng không dám, cố tình dưới thân nam nhân cả gan làm loạn. Đôi tay bắt lấy nàng bả vai đem nàng gắt gao đè ở hắn ngực thượng, hắn môi rời đi nàng miệng hôn môi. Ở nàng gò má cái trán chỗ, tiếng bước chân vụng vặt rời xa, Minh Ca cảm giác những người đó rời đi. Cũng không có lập tức đứng dậy, nàng một tay ngăn chặn Tạ Lang ngực. Một tay ở trên mặt hắn quăng một bạt tai. Tạ Lang trở tay giữ chặt nàng cánh tay đem nàng một lần nữa kéo về ở chính mình ngực. Thiên hạ nữ nhân vô số, nhưng ta ngực chỉ trang một cái ngươi. Điện hạ, ta chỉ là nghĩ tên của ngươi liền sẽ si ngốc cả đêm. Ta vì ngươi vào trướng, ngươi nếu không muốn gả ta, kia ta làm ngươi trai lơ nhưng hảo, trai lơ. Hắn lời này là ở vũ nhục chính hắn, vẫn là ở vũ nhục nàng. Buông ta ra, điện hạ, người đáp ứng ta ta mới phóng. Minh Ca tức giận đến nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Nàng cắn răng cùng trước mắt nam nhân đánh nhau, nam nhân chung quy không đành lòng thương nàng. Mấy phen vật lộn xuống dưới, Minh Ca thành công tại đây ra hỏa giữa hai chân đạp một chân, nàng lảo đảo. Cơ hồ là trốn giống nhau dọc theo đường nhỏ chiều chính mình ở trong cung cung điện chạy tới, mau. Đến chính mình trong viện thời điểm, Minh Ca sửa sang lại quần áo cùng tóc, lúc này mới chậm rãi vào sân, thủ sân cung nhân đều là Minh Ca gần hầu. Các nàng tuy rằng thấy Minh Ca bồng đầu ô mặt, lại không dám nhiều xem nửa mắt, nghe Minh Ca phân phó bị nước tắm. Thùng Minh Ca nhất biến biến xoa tẩy thân thể của mình. Nàng ý đồ làm chính mình bình tĩnh, ý đồ làm chính mình trong đầu những cái đó hỗn loạn thanh âm toàn bộ lan đi, thùng thủy từ nhiệt biến lạnh, Minh Ca lại không có bò ra tới ý tứ, nàng híp mắt bò ở bồn tắm bên. Tựa hồ ngủ say giống nhau, một cái màu đen thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng. Hắn bước chân dừng một chút sau, chậm rãi hướng đi bình phong mặt sau, nữ nhân bò ở bồn tắm thượng hai mắt nhắm nghiền. Tinh tế nhìn lại, xem có thể nhìn đến trên mặt nàng có mấy chỗ không chớp mắt ứ thanh, nàng mày hơi hơi nhíu lại. Sắc mặt lại tái nhợt, thoạt nhìn bất lực lại mê mang, nam nhân đem nàng từ thùng ôm ra đem nàng thân mình lau khô. Lại lấy thuốc mỡ giúp nàng bôi trên những cái đó thương chỗ. Lúc này mới kéo chăn vì nàng cái hào, hắn ngồi ở nàng mép giường. Nhìn nàng mặt mày, đuốc tâm bùm bùm thanh âm vang lên bừng tỉnh hắn. Hắn đứng dậy đem trên vách tường chụp đèn bắt lấy. Cắt đuốc tâm, đem chụp đèn một lần nữa phóng hào, nghe trên giường người lẩm bẩm hô một tiếng thủy. Hắn đổ nước ấm, bám vào người đem nàng đầu nâng lên. Hàm một ngụm thủy uy tiến nàng trong miệng. Hương thơm tiểu xá thực mau liền quấn lên hắn lưỡi. Nàng đôi tay ôm cổ hắn. Hắn nghe nàng hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm. Tạ Ngọc, Tạ Ngọc, thân thể hơi hơi cứng đờ sau. Hắn nháy mắt mềm mại. Hai người hôn môi nhìn như dài lâu. Nhưng đảo mắt liền quá. Hắn không muốn rời đi nàng môi. Cái chán dán cái chán của nàng. Nhắm hai mắt, chỉ nguyện giờ khắc này vĩnh hằng. Lại thanh tỉnh, sắc trời đại lượng, ánh mặt trời vừa lúc, Minh Ca khó được ngủ cái lười giác, nàng không có đi vào chiều sớm, mà là ngục kiệu ra cung trở về chính mình công chúa phủ, tối hôm qua hết thảy. Với Minh Ca tới nói chính là cái ác mộng, nàng áp chế chính mình không có lại tưởng việc này, mỗi lần triệu kiến Tạ Lang, cũng đều là có người hầu cận ở dưới tình huống. Hoàng đế nàng là không ngóng trông. Minh Ca đem hy vọng ký thác tiểu thái tử trên người. Hiện giờ hoàng đế có ba cái hoàng tử. Đại hoàng tử đã 10 tuổi. Tuy rằng còn không có chân chính lập vì thái tử. Minh Ca xử lý chính vụ thời điểm đều mang theo hắn. Minh Ca tự mình dạy hắn tập võ bắn tên. Ngẫu nhiên dẫn hắn đi ngoài cùng những cái đó học viện nhóm chuyển một vòng. Đứa nhỏ này may mắn, không giống hắn kia không đáng tin cậy cha. Minh Ca 30 tuổi thời điểm, nàng hoàng đế ca ca treo, nàng tay cầm tay dạy ra 15 tuổi chất nhi đăng cơ. Đứa nhỏ này đăng cơ chuyện thứ nhất chính là cùng Minh Ca tranh quyền. Đứa nhỏ này so với hắn cha cường đại nhiều, hắn cũng không có bên ngoài thượng tá Minh Ca chức vị. Mà là ở đăng cơ ngày ấy đột nhiên quỳ gối Minh Ca trước mặt. Nói Minh Ca vì hiên viên một nhà trả giá rất nhiều. Hy sinh lại càng không biết phàm mấy. Hắn thân là hiên viên nhi lang vẫn luôn thâm vì ấy nấy. Hiện giờ hắn đang lâm đại bảo. Duy nhất tâm nguyện chính là hy vọng chính mình cô cô hạnh phúc. Tạ Đình Úy đối cô cô một lòng say mê cảm động nhật nguyệt. Hắn hôm nay làm chủ, ban cho thánh chỉ, làm này một đôi kim đồng ngọc nữ vĩnh kết liên lý, Tạ Đình Úy là chỉ Tạ Lang, Minh Ca cương thân thể. Rất lâu sau đó mới nói, Tạ bệ hạ long ân, tân đế tiền nhiệm, đại khái có một khang nhiệt huyết, hắn muốn rửa sạch triều đình, rửa sạch thế gia, hắn muốn đem thiên hạ một lần nữa thu hồi ở hiên viên gia hoàng quyền chung. Minh Ca cầm quyền là lúc vẫn luôn cùng thế gia bảo trì cân bằng, cũng vẫn luôn ở không dấu vết tước thế gia quyền lợi. Nhưng giống tân đế như vậy đại động can qua, thật đúng là chưa từng có. Triều đình cơ hồ dây lát gió nổi mây phun, nhưng này đó đều cùng Minh Ca không quan hệ. Nàng phải gả cho Tạ Lang, nàng phải gả tiến Tạ gia. Nàng năm đã 30, Tạ Lang mới 20 bất quá năm, bọn họ chi gian số tuổi chênh lệch lớn như vậy, lại bởi vì từng người thân phận vấn đề, này đoạn hôn sự nháy mắt liền ở kinh thành nhấc lên ngập trời sóng to. Hết chương.